Chương 3. 376 kiểu cô nương quý củ. Gâu gâu gâu, bà con ông lập tức tỉnh lại tinh thần, tranh thủ thời gian phân biệt đem đan dược nuốt vào. Ôm tiểu mục váy áo lộn một chút, toàn thân đều cảm giác được một chút thoải mái. Đan dược này vừa vào thể, lập tức liền ấm áp tản ra nhiệt khí, ngũ tạng lục phủ đều cảm nhận được một chút ủi thiếp. Nguyên bản cùng song đầu dao mạnh mẽ chống đỡ một chút nội thương, còn có phương pháp mới bị lôi linh phủ nổ kinh ngạc ra lông, cũng đều tại lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, nhỏ bé khôi phủ. Gâu gâu gâu gâu. Ba con nhỏ sữa chó vây quanh kiểu một bên chân qua lại đảo quanh. Tiểu mặt than không biểu tình gì nói nói, muốn đi theo ta cũng được, bất quá phải thủ quy củ của ta. Ba con chó con ngửa cái đầu nhìn xem nàng. Vương một tiếng là đáp ứng, vương hai tiếng là không đáp ứng. Không đáp ứng, các ngươi có thể lần kiểu mục nói tiếp. Một bên mọi người vây xem, cũng nhịn không được có chút run rẩy khoe môi. Trước mắt bộ này tình cảnh, coi là thật có thể đẹp như tranh vĩnh lưu truyền. Một cái mặt đơ, ba con bị độc hại qua một phen, bộ lông rũ cụp lấy cơ hồ nhìn không ra nguyên bản màu trắng nhỏ ngu xuẩn chó thứ nhất, vạn sự đều nếu nghe ta. Gâu đám người, thứ hai, ta để các ngươi hướng đông lại không thể hướng tây. Ta để các ngươi đi về phía nam lại không thể hướng bắc. Gâu thứ ba, đem các ngươi phía trước một đường vụng trộm thu thập thi khôi tinh hạch đều giao cho ta. Những vật này các ngươi vô dụng về sau nhặt nhạnh chỗ tốt bất kỳ vật gì, đều phải giao cho ta, lại để cho ta thống nhất phân phối ta không cho, các ngươi lại không thể đoạt, càng thêm không thể trộm. Gâu gâu cút mặt đơ trở mặt vô tình đám người, Mặc thái tử lập tức có loại muốn cười vang xúc động. Nhưng nhìn lấy bản thân tiểu tức phụ tâm kia đưa nở dê 99 mặt đơ, lại cảm thấy cười ra tiếng, tất nhiên sẽ gây cô vợ trẻ không cao hứng, thế là hắn liền ở một bên kìm nén, nhận thật khổ. Cực gâu ba con tiểu bạch cẩu rũ cụp lấy đầu, nhúc nhích tứ chi đi vào trước mặt nàng. Đầu một đầu toàn thân run lên, rũ ra mười mấy khối thi khôi trong đầu tinh hạch. Cái thứ hai cái thứ ba, cu nở dê đều đi theo tiến lên, sử dụng ra động tác giống nhau. Lung lay cái mông nhỏ cái đầu nhỏ, lay động toàn thân bộ lông, sẽ giấu ở trên người một đống nhỏ tinh hạch đều ném tới kiểu mục diện trước. Còn có, tiểu cô nương mặt không hề cảm xúc. Đám người, vì lông bọn họ đều cảm thấy trước mắt tiểu bạch cầu nhóm, là như vậy khổ cực a ba con khổ bức tiểu mao chó, lay động toàn thân bộ lông, đáng thương dùng sức run, đem tư tàng sở hữu bảo bối đều run lên đi ra. Đám người tập trung nhìn vào, ta đi. Trừ những cái kia thi khôi tinh hạch bên ngoài, còn có hơn mấy trăm khối linh thú tinh hạch cùng một chút đủ loại đoàn khí tài liệu. Này ba con tiểu gia hỏa, chỉ không được tại đại tông trong núi Sương Vương Sương Bá đã lâu. Bằng không, cu nở dê không thể lại nhắm vào song đầu giao dạng này cự thú, mơ ước người khác thánh thú tinh hạch. Rất tốt. Tiểu mục duỗi tay ra, đem trên mặt đất một bãi thứ gì tất cả đều thu vào chính mình trí vật phù bên trong, dự định không xuống cho phân một chút loại. Đem vật liệu luyện khí cái gì đồ vật đều ném cho Mạc Thái Tử. Đệ tứ đao vô cực mặt mo co lại, cơ hồ nhịn không được muốn hỏi, ngươi quy củ này thế nào định được nhiều như vậy? Còn chờ bổ sung tiểu mặt than lạnh nhạt nói, về sau gặp được chuyện lại nói. Tại sở hữu xung đột trước mặt, đều muốn lấy điều quy định thứ nhất làm chuẩn. Minh Bạch gâu tiểu cô nương lúc này mới hài lòng gật đầu, có thể đi. Bành bành bành ba nhờ ba nhờ.